Đỉnh luyện thần ma, chương 1113, chém đinh chặt sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra Dương Tư Cách hắn là vô cùng bội phục cái tên Dương Nhận Lương này. Y làm việc rất là cẩn thận phải biết. Sau khi lấy hết tài nguyên bên trong kho hàng của Thái Dương Thương Hội sau, bị thuộc hạ của hắn vô tình phát hiện. Thế là Dương Nhận Lương liền đem tất cả những hộ vệ kia sát một cái sạch sẽ. Không có để lại bất kỳ một tia dấu vết nào. Nhưng mà như người ta thường nói, trên đời này không có làm việc gì mà không có để lại dấu vết cả. Viên kia quang ảnh châu chính là một ví dụ tốt. Thuộc hạ của hắn là một tên nghiện xài quang ảnh châu. Tên kia thường có một cái thói quen, thấy bất kỳ chuyện khác nào cũng là dùng quang ảnh châu ghi lại. Dù chuyện lớn hay là chuyện nhỏ, chính là vì cái thói quen tiêu tiền vô tội vạ để mua sắm quang ảnh châu. Đã không ít lần Dương Tư Cách hắn là phê bình tên kia thuộc hạ của mình đâu. Nhưng mà lần này thì lại khác. Hắn là vô cùng biết ơn cái tên thuộc hạ cả hắn về cái thói quen xấu này. Tình cảnh lúc đó P2E2U là như thế này. Tên thuộc hạ của hắn thấy Dương Nhận Lương vào lúc này đi vào kho hàng là khác thường so với mọi ngày. Nên y đâm ra sinh nghi ngờ, rồi đã dùng quang ảnh châu ghi lại. Vì là biết thực lực của Dương Nhận Lương, thế cho nên thuộc hạ của hắn là đã hết sức cẩn thận. Cho lên quang ảnh châu một cái ẩn tàng thuật, như không có dùng thần niệm quá cường đại tra xét mà nói. Rất khó mà phát hiện ra, cái viên này quang ảnh châu sau một thời gian nó tự động mất đi ẩn tàng thuật. Hiện ra nguyên hình vốn có. Đúng lúc hắn đến kiểm tra thì nhìn thấy được, những chuyện ác tha mà Dương Nhận Lương làm cũng là đã phơi ra ánh sáng. Chỉ là rất đáng tiếc, viên kia thuộc hạ của hắn là không có ngày nhìn thấy Dương Nhận Lương tên khốn kiếp kia phải trả giá cho những gì mà mình làm nữa rồi. Y là đã mãi mãi ra đi, qua những gì mà quang ảnh châu ghi lại. Thế cho nên hắn mới dám chắc chắn, người ra tay lấy đi tài nguyên cũng như là tập sát người của mình là cái kia Dương Nhận Lương không có sai lầm. Giác, Dương Nhận Lương, cẩu tặc nhà ngươi, ngươi thật sự rất khá. Nhưng mà ngươi nghĩ, một câu xin lỗi của ngươi có thể xóa được tội lỗi của mình hay là sao? Xem qua quang ảnh châu, Dương Thiên Đào liền đem nó bóp nát thành cám bụi. Gương mặt hết sức là dữ tợn, gằn giọng nói, bên trong quang ảnh châu kia, người ra tay đem hết tài nguyên của Thái Dương Thương Hội lấy đi là Dương Nhận Lương không có sai. Giết người của Dương gia cũng chính là y, hơn nữa sau cùng có thể vì lương tâm cắn rớt, cho nên Dương Nhận Lương là đã cúi đầu xuống xin lỗi những người mà mình vừa sát, cũng như là những lỗi lầm mà mình vừa gây ra. Bộ dáng kia trông có vẻ vô cùng thành khẩn, nhưng mà làm như thế có thể chuộc lại được những lỗi lầm mà Dương Nhận Lương vừa gây ra hay là sao? Mấy trăm tính mạng của Dương gia đệ tử bị sát hại, ngàn tủ thánh tinh mảnh vỡ tài sản bị Dương Nhận Lương lấu đi, như thế nào có thể làm cho Dương Thiên Đào hắn bỏ qua cho Dương Nhận Lương được đây? Cái này đáp án là hết sức rõ ràng, tuyệt đối là không thể. Dương Thiên Đào hắn đã tin tưởng Dương Nhận Lương đến như thế. Đáp lại sự tin tưởng của hắn lại là một sự phản bội trần trụi, là tên chết tiệt Dương Nhận Lương kia đã đem Dương gia cấp bán. Lần này như không thể đem Dương Nhận Lương nguyên thần trừ hồn luyện phách, như thế nào có thể làm cho hắn hả giận được kia chứ? Ân, không xong, Dương thiếu chủ hắn, Dương Thiên Đào nhớ lại chuyện gì? Thần sắc của hắn vốn kém đã lại càng thêm kém hơn. Hắn là nhớ đến đã từng phái Dương Nhận Lương đi theo bảo hộ Dương Tử Vũ, cũng như là giúp đỡ Dương Tử Vũ diệt đi cái tên Diệp Tử Phàm kia. Giờ đây Dương Nhận Lương là đã phản lại Dương gia. Như vậy không phải nói Dương Tử Vũ rất có thể sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm hay là sao? Dương Tử Vũ có nguy hiểm? Nghĩ đến gương mặt vô cùng dữ tợn của tôn kia tộc trưởng, Dương Thiên Đào hắn không khỏi lạnh mình. Nhất nguy hiểm vấn đề là Dương Tử Vũ đã gặp nguy hiểm trên chính địa bàn của hắn. Hắn chính là người bảo hộ cho Dương Tử Vũ. Dương Tư Cách, Dương Nhận Lương đã rời khỏi Thái Dương Thương Hội bao lâu rồi? Dương Thiên Đào có chút gấp gáp, lên tiếng hỏi Dương Tư Cách. Tạm thời hắn sẽ không có đi tìm hiểu vì cái gì Dương Nhận Lương lại chọn cách phản lại Dương gia. Cái quan trọng nhất hiện nay là phải làm như thế nào tìm được Dương Nhận Lương. Còn phải xem cái tên kia có làm gì tổn hại đến Dương Tử Vũ hay là không. Những chuyện khác, sau này rồi mới nói sau đi. Đã một giờ qua đi, lợi dụng một ít truyền tống trận. Có thể Dương Nhận Lương đã rời khỏi nơi đây triều tịch Thánh Thành. Chỉ hy vọng cái này Dương Nhận Lương trong thời gian ngắn còn chưa triệt đi truy tung ấn ký đặc hữu của Dương gia đánh lên người của hắn. Như không mà nói, thánh vực bao la, muốn tìm một tên ngụy thánh cường giả. Cái này không khác gì mò kim dưới đáy biển. Đại trưởng lão, theo như ta được biết, Dương Nhận Lương chưa có rời khỏi Thái Dương Thương Hội. Ngươi là nói cái gì? Dương Nhận Lương vẫn còn tại cái này Thái Dương Thương Hội. Dương Thiên Đào hết sức là kinh ngạc hỏi. Như thế nào có thể? Theo như bình thường mà nói, Dương Nhận Lương sau khi làm ra một loạt hành động kinh thiên động địa như thế, vì để tránh khỏi sự truy sát của Dương gia, Dương Nhận Lương là phải rời khỏi cái này Thái Dương Thương Hội càng sớm càng tốt mới phải. Như ở lại đây mà nói, một khi Dương Thiên Đào hắn sử dụng Ngụy Thánh phù trận thăm dò công năng, như vậy không phải nói Dương Nhận Lương sẽ giống như cá nằm trong chậu, chờ hắn đến bắt hay là sao? Dương Nhận Lương vốn là trưởng lão cao cấp của Dương gia, cũng là thành viên hết sức quan trọng của Thái Dương Thương Hội. Cái Ngụy Thánh phù trận này của Dương gia, người ngoài không có biết sự cường đại của nó, nhưng mà hắn không tin là Dương Nhận Lương không có biết. Đã biết được sự lợi hại của phù trận, như vậy Dương Nhận Lương không có chọn cách rời đi, mà vẫn ở lại Thái Dương Thương Hội. Đây là vì cái gì? Dương Thiên Đào là biết. Với cái thân phận trưởng lão cũng như địa vị hiện nay của Dương Nhận Lương tại Thái Dương Thương Hội, một khi Dương Nhận Lương muốn rời đi, đây là chuyện hết sức là dễ dàng. Đại trưởng lão, ta có thể dùng tính mạng của mình ra bảo đảm. Dương Nhận Lương là chưa từng rời khỏi Thái Dương Thương Hội này. Dương Tư Cách là chém đinh chặt sắt nói. Sở dĩ hắn có lòng tin lớn đến như thế, cũng là vì điều lệnh của vị này đại trưởng lão Dương Thiên Đào này. Dương Thiên Đào là vì muốn cho Dương Tử Vũ chiếm lấy hết cống hiến điểm trong tay của Diệp Tử Phàm. Thế nên liền là khởi động Ngụy Thánh phù trận, còn bảo Dương Tử Vũ thông báo là chỉ được cho phép người vào, không được cho phép người đi ra. Hắn là đứng bên ngoài đại môn của Thái Dương Thương Hội, vì chấp hành triệt để mệnh lệnh này của Dương Thiên Đào. Đừng nói là người ngoài, ngay cả người của Thái Dương Thương Hội muốn đi ra bên ngoài, hắn cũng là không có cho phép. Cho dù người đó có là trưởng lão cấp bậc cường giả đi chăng nữa, thế cho nên hắn có thể cam đoan trong vòng hơn một giờ đổ lại, không có bấy kỳ người nào có thể rời khỏi được cái này Thái Dương Thương Hội. Dương Nhận Lương gây án là trong vòng một giờ đổ lại, cho nên hắn càng là chắc chắn không có chuyện Dương Nhận Lương rời đi Thái Dương Thương Hội. Không có rời đi Thái Dương Thương Hội. Dương Nhận Lương, ngày chết của ngươi là đến rồi. Nghe được Dương Tư Cách bảo đảm một cách chắc chắn như thế, Dương Thiên Đào là triệt để an tâm, lấy ra một khối ngọc phù, lẩm nhẩm nói nhỏ, ngọc phù kia là chìa khóa khống chế toàn bộ tòa này Thái Dương Thương Hội Ngụy Thánh phù trận. Chỉ cần sử dụng nó đúng cách, bên trong này Thái Dương Thương Hội không một người nào có thể chạy thoát được pháp nhãn của hắn. Giờ đây, Dương Thiên Đào là không cần thiết để ý xem vì cái gì Dương Nhận Lương khi gây ra tai họa không tự mình chạy trốn đi. Hắn chỉ là biết, Dương Nhận Lương còn tại cái này Thái Dương Thương Hội. Cũng như Dương Nhận Lương đã bán đứng lòng tin của Dương Thiên Đào hắn cũng như Dương gia dành cho mình. Như thế là đã được rồi. Dù có thế nào, Dương Nhận Lương cũng chỉ có một con đường để đi mà thôi. Chính là con đường xuống minh giới bên dưới. Ân, chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào lại không có tìm được Dương Nhận Lương vị trí? Sau vài giây thời gian dò xét, Dương Thiên Đào khá là kinh ngạc nói. Hắn là sử dụng công năng dò xét của Ngụy Thánh phù trận. Trong phạm vi Thái Dương Thương Hội này, không có chuyện gì có thể qua mặt được hắn cả. Văn Dược Phi đám người mờ ám, cho người điều tra Thái Dương Thương Hội chuyện vừa xảy ra. Hay thậm chí bên trong đấu giá hội quảng trường mấy tên cửu đại thánh vương gia tộc thiên kiêu đệ tử ra tay chém giết tranh giành Kaiskia tam đầu hỏa sư. Cũng là không có thoát được ánh mắt của hắn. Võng Du, bổ trợ huyền huyễn, lưu ý đây là chuyện hậu cung ai dị ứng né luôn hộ mình. Cách chương.